Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191, có ẩn tình khác. Theo lý mà nói, Vương Vũ Thần bị hại tử địa nơi này vạn ly thật xa. Cho nên chỉ cần 5 người này không tiến lên hướng nơi đó, vậy thì không việc gì. Nhưng là bây giờ, Vương Vũ Thần Thủy Tinh lại xuất hiện ở nơi này. Điều này hiển nhiên không bình thường. Trong này có ẩn tình khác. Thực ra, lúc ấy ta không chết. Vương Vũ Thần tựa hồ là đang nhớ lại tình cảnh lúc đó. Ngươi không có chết, phía sau xảy ra chuyện gì? Mặc dù ta bị thọc cổ, nhưng là không thương tổn đến đại động mạch. Ta đứng lên, phải rời khỏi, nhưng là nàng xuất hiện. Ai? Từ Khuyết cảm giác bắt được mấu chốt. Vương Vũ Thần tử địa phương, bởi vì chính là cái kia nhà cầu. Hắn hẳn gặp nhà cầu trong cảnh tượng kính quỷ. Ta không biết nàng là ai, chỉ biết là nàng muốn tìm ta chơi đùa một cái trò chơi. Vương Vũ Thần hít sâu một hơi. Trò chơi là nàng giúp ta hoàn thành một cái nguyện vọng, mà ta đợi ở trong nhà cầu theo nàng cho đến trời sáng. Ta nguyện vọng là giết chết hại ta người sở hữu. Sau đó, ta lấy đến kính này, đi tới trong nhà trọ. Ta cùng bọn họ nói, nếu là không muốn sự tình làm lớn chuyện lời nói, chơi đùa trò chơi chiêu hồn. Bọn họ đáp ứng. Vương Vũ Thần thê lương cười một tiếng. Nàng giết chết bọn họ, mà ta cũng phải hoàn thành quy tắc trò chơi. Vì vậy ta một mực đợi ở trong nhà cầu. Không biết tại sao, thiên một mực không có sáng. Ta rất đói, muốn đi ra, nhưng là quy tắc là nếu như trước khi trời sáng đi ra ngoài, sẽ chết. Vương Vũ Thần thần sắc thống khổ. Chờ ta lẩm mở mắt thời điểm, ta cũng đã ở nơi này trong gương rồi. Sau đó ta mới biết, bọn họ bị sợ mà chết sau đó. Ta cũng đã chết, ta ở lại trong gương. Cái kia nàng, rốt cuộc là ai? Ngươi không biết sao? Từ Khuyết cau mày. Hắn và cái kia kính quỷ thệ ước là muốn tra được kính quỷ thân phận. Nhưng là nghe Vương Vũ Thần tất tất lâu như vậy, liền nữ quỷ một cọng lông cũng không biết. Không biết, ta không tư cách biết nàng. Bất quá, trường học của chúng ta trước thì có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết là cái gì? Từ Khuyết thấy hứng thú. Cảm giác truyền thuyết này rất có thể liền cùng cái kia kính quỷ có liên quan. Trong này, quả nhiên có ẩn tình khác. Cái kia nhà cầu, một mực ma quỷ lộng hành. Lúc trước có một nữ quỷ ở bên trong cắt cổ tay tự sát. Tại sao cắt cổ tay tự sát? Từ Khuyết hỏi, không biết, bất quá nghe nói, nàng khi còn sống giống như ta, cũng trường kỳ bị nàng bạn cùng phòng bá lăng. Sau đó không chịu nổi, ở nơi nào cắt cổ tay tự sát, khi dễ người nàng đây. Sau đó trường học không ra khỏi chuyện gì, cắt cổ tay tự sát nữ hài một lần kia học sinh cũng tốt nghiệp. Ừ, không trách. Từ Khuyết tâm tình nặng nề. Cái kia kính quỷ, mặc dù biến thành rất mạnh kính quỷ, bất quá bá lăng nàng đồng học bởi vì đều rời đi, cho nên căn bản là không có cách báo thù. Cũng vì vậy một mực có oán niệm. Cho nên cái kia kính quỷ càng ngày càng mạnh, oán niệm càng ngày càng sâu. Nàng tên gì? Cái này ngươi tóm lại biết chưa? Từ Khuyết hỏi lại, kêu Dương Phi Yến. Ta biết rồi. Từ Khuất khẽ gật đầu. Ngươi vào đi thôi. Khối này gương, ta sẽ dẫn đến ta ở địa phương. Được. Vương Vũ Thần không dám nói gì, ngoan ngoãn tiến vào gương, nhặt lên bể tan tành gương, bỏ vào túi. Bên ngoài túc xá nhiệt độ cao không ít, đối với cái này bên trong tại sao dễ dàng xuất hiện quỷ duyên cớ, Từ Khuyết đại khái biết rõ. Hết thảy nguyên do hẳn ở Dương Phi Yến nơi đó. Nàng là một cường đại kính quỷ, cùng Đường Mộ Lưu Kiến vợ chồng như thế. Lực lượng của nàng đem này một mảnh giáo khu tất cả đều bao phủ. Cho nên một khi người chết, cùng Đường Mộ thật sự ở phòng làm việc như thế, quỷ hồn cũng lưu lại. Nếu muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết cái vấn đề này, thì đi cái kia nhà cầu. Bất quá, bây giờ nàng đã tại Mãnh Quỷ lâu rồi, chẳng lẽ lực lượng còn ở lại chỗ này? Từ Khuyết có chút không hiểu rõ. Đi xuống lầu, đi trước nữ sinh nhà trọ phía sau, một ít lọn tóc giấu ở trong đất. Theo lý mà nói, sợi tóc hẳn mất đi sáng bóng, thậm chí dính bùn, nhưng là này một luồng sợi tóc ở ánh trăng chiếu rượu hà, nhưng là lộ ra như vậy, có sáng bóng, thật không biết nàng khi còn sống dùng nhãn hiệu gì nước gội đầu. Từ Khuyết cảm khái một chút, khóe miệng móc một cái, nắm sợi tóc, chuẩn bị nhổ lên, bất quá, sợi tóc tựa hồ cảm nhận được cái gì sợ hãi địa phương, không ngừng hướng trong bùn đất chui. Đừng chạy rồi, người chạy nữa cũng chạy không ra trong tay ta lòng bàn tay. Hay lại là ngoan ngoãn, bằng không, ta cho ngươi thả nghỉ sinh. Từ Khuyết giữ tợn cười một tiếng, trong túi gương giật mình, cũng không dám, nữa lộn xộn xuống, mà trong bàn tay cọng tóc chui lợi hại hơn. Điên cuồng muốn từ Từ Khuyết trong tay chạy trốn. Bất quá, quyết tâm muốn bắt Lâm Thanh Thanh trở về Từ Khuyết làm sao biết bỏ qua cho nàng. Lắc đầu một cái, trên tay oán khí ngưng tụ, đem sợi tóc toàn bộ rút ra, ngay sau đó xuất ra một cái bật lửa, hù dọa đạo, lại tất tất, ta đốt ngươi. Sợi tóc khẽ run, lay động không dứt, ngoan ngoãn rũ xuống Từ Khuyết trên cổ tay. Tiên sinh xin bớt giận, chỉ cần ngươi không hợp nhau ta, ta nguyện ý làm nô tỳ. Lâm Thanh Thanh thỏa hiệp, dù sao nếu như nàng không thỏa hiệp, tóc một khi bị đốt, nàng hồn thể sẽ phi hôi yên diệt. Một điểm này thực ra cùng kính quỷ không sai biệt lắm. Mỗi chỉ quỷ thực ra đều có một cái tái thể. Làm người thời điểm, xác thịt là tái thể. Kính quỷ, gương là tái thể. Lâm Thanh Thanh tái thể chính là tóc. Thu hồi tóc, Từ Khuyết hướng Vương Vũ Thần lời muốn nói cái kia nhà cầu đi tới. Đầu tiên là từ trường học tường sau bỏ ra ngoài, sau đó dọc theo một cái lối nhỏ một đường về phía trước. Không bao lâu, rốt cuộc thấy một tòa chán nản nhà cầu. Nghe nói, này một mảnh trước kia là lão học khu, sau đó trường học khuếch trương chiêu. Trường học liền khuếch trương lớn thêm không ít, bất quá chỗ ngồi này nhà cầu cuối cùng nhưng là không hủy đi. Tiến vào nhà cầu, bên trong hoàn cảnh quả nhiên cùng Mãnh Quỷ lâu bên trong nhà cầu hoàn cảnh không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là, chỗ ngồi này nhà cầu quá bẩn quá cũ, mà Mãnh Quỷ lâu bên trong vẫn là rất không chút tạp chất. Tiến vào nhà cầu, trên vách tường dán một tảng lớn gương, hoàn cảnh giống nhau như đúc. Bất quá, kính quỷ nếu ở Mãnh Quỷ lâu rồi, trong này hẳn không có chứ. Từ Khuyết một mực hiếu kỳ, Mãnh Quỷ lâu nội gián nếu đều là bên ngoài vồ vào đến, vậy rốt cuộc là ai bắt? Rất rõ ràng, nơi này đã không có âm khí. Xem ra, kính quỷ đi Mãnh Quỷ lâu sau đó, nơi này cũng chưa có nàng tồn tại. Từ Khuyết nhặt lên một khối thạch đầu, trực tiếp đập ở trên vách tường trên gương. Một tảng lớn gương chia năm xẻ bảy, phối hợp ra Từ Khuyết chia năm xẻ bảy mặt. Vương Vũ Thần, ngươi khi đó chính là ở chỗ này chết đi. Từ Khuyết xuất ra thừa tái Vương Vũ Thần gương hỏi. Vương Vũ Thần xuất hiện trong gương. Ừ, Từ Khuyết gật đầu một cái, hướng người cuối cùng nhà cầu cách gian đi tới. Môn đẩy ra, một cụ liên quan khô thi thể méo một chút, chính là Vương Vũ Thần thi thể. Đã nhiều năm như vậy, lại vẫn còn ở nơi này. Từ Khuyết lắc đầu than nhẹ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Này địa phương hoang tàn vắng vẻ, chung quanh chỉ có trường học, mà trong trường học một mực tin đồn này địa phương ma quỷ lộng hành. Tự nhiên không có người nào tới. Đi nha, Từ Khuyết lắc đầu một cái, rời khỏi nơi này, đi ngang qua một nhà người lớn đồ dùng tiệm thời điểm. Ngừng lại, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Từ Khuyết nhìn nhà này kim bích huy hoàng tiệm nhàn nhạt nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.